Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 201, Thánh Cơ. Thì ra là thế, xem ra vị Tất Hoàng Tử cùng với Thạch Lão Ma đều muốn tham gia hội này, cho nên mới cấp bách cần mua vật phẩm cơ quan như vậy. Nhưng nói trở lại, thì Hồ Sư Tử đến lúc đó cũng muốn tham gia Thiên Cơ hội sao? Liễu Minh như có điều suy nghĩ hỏi. Nếu Thất Hoàng Tử tham gia, thì ta khẳng định không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa ta cũng có chút tò mò muốn nhìn thấy Thánh Cơ Tiên Tử là cái dạng người gì. Phải chăng nàng ta xem bói thực sự linh nghiệm như vậy? Thiếu phụ từ chối cho ý kiến nói. Nghe Hồ Sư Tỷ nói như vậy thì ta cũng cảm thấy hứng thú rồi. Liễu Minh thì thào nói. Nếu sư đệ muốn tham gia thì chỉ cần mang theo cơ quan phi chu kia là chuyện không có gì khó khăn. Nhưng đến lúc đó thực sự có được Thánh Cơ Tiên Tử xem bói hay không thì phải chuẩn bị thật nhiều mới được. Không biết là cán sư đệ đến lúc đó sẽ bỏ cái giá lớn như thế nào? Hồ Xuân Đường khẽ cười một tiếng nói. Phải còn chuẩn bị lễ nặng. Vậy thì tiểu đệ cũng chỉ tới lúc đó rồi tính sau. Liễu Minh nghe xong lời này liền không nói. Khanh khách, hai người chúng ta đã đi lâu như vậy, lại không quay về thì sẽ bị một ít người hữu tâm chú ý. Về sau ta và ngươi trong thời gian ngắn không có liên hệ với nhau. Có chuyện gì cũng phải trở qua đại điển tế tự của Hoàng Thất rồi tính. Hồ Xuân Nương trước cười khanh khách vài tiếng, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Yên tâm, ta biết rõ nên làm thế nào. Liễu Minh tự nhiên hiểu ý của nàng nói cái gì, lập tức trả lời. Rất tốt, vậy ta đi trước một bước. Thiếu phụ thỏa mãn gật gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, bàn chân của nàng sinh ra một đám mây, lập tức bay lên khỏi đỉnh núi. Liễu Minh lưu lại tại chỗ, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, hiển nhiên là đang tiêu hóa tư liệu vừa đạt được. Không biết qua bao lâu sau, thân sắc của hắn buông lỏng, nghĩ thông suốt cái gì đó, dẫm chân một cái rồi cũng bay lên trời. Ba ngày sau, Liễu Minh mang theo Cản Như Bình xuất hiện tại đường nhỏ của Tiên Hà Sơn, đang đi tới động phủ mình đã thuê. Không biết qua bao lâu thì hắn mang theo nữ đồng đi tới một con sông nhỏ. Nói là sông nhỏ, kỳ thật thì nói dòng suối thì đúng hơn, nói vậy mới chính xác. Ở gần sông nhỏ, rừng trúc xanh biếc phía tây, Liễu Minh mỉm cười mang theo nữ đồng đi qua rừng trúc, liền lấy cái lệnh bài ra ngoài, rót pháp lực vào trong đó và đi vào rừng trúc. Phốc một tiếng, trên lệnh bài có phủ văn màu trắng lóe lên, tức thì và chui vào trong rừng trúc không còn bóng dáng. Sau một khắc, trong rừng trúc vang lên âm thanh ông ông cực lớn, hư không trước mặt chấn động mạnh mẽ, sau đó tất cả cảnh tượng đều tiêu tán đi. Rừng trúc biến mất không còn lại gì nữa, phía xa biến thành thạch bích màu xanh cực lớn. Phía dưới thạch bích chính là cánh cửa có phủ văn nhàn nhạt. Như Bình, đây chính là chỗ ở mới của chúng ta. Vài năm sau chúng ta có khả năng là sẽ ở lại chỗ này. Liệu mình thế vậy, quay người nhìn qua nữ đồng sau lưng, cười nói. Quá tốt, từ đó về sau ta cũng sẽ cùng đi theo Minh Đại Ca tu luyện trận pháp. Càn Như Bình thấy cảnh tượng trước mắt thì sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Liễu Minh tức cờ nhìn qua, lại đưa lệnh bài ra vào cửa đá. Phù văn màu bạc trên cửa đá sáng lên, tự hành mở ra. Liễu Minh mang theo nữ đồng tiến vào trong. Một phút đồng hồ sau, hắn an bài chỗ ở cho nữ đồng thật tốt. Sau đó cất kỹ những món tùy thân mang theo, một mình một người xuất hiện trong mật thất của động phủ. Thân hình hắn khẽ động, ngay sau đó khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, ánh mắt chớp động vài cái, tự định giá kế hoạch của mình. Không lâu sau, hắn cáo từ đám người Tiên Siêu, Miện Lão và chính thức chuyển ra khỏi Tiên Phủ. Hiện tại đấu giá đại hội đã kết thúc mỹ mãn, mà Tụ Bảo Lâu trải qua chuyện lần trước tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không có khả năng lại động tâm tư với Bách Linh Cư. Cho nên hắn lúc này chuyển tới đây. Tuy Tiên Siêu cảm thấy đáng tiếc nhưng thực sự cũng không có gây trở ngại. Đương nhiên lúc này ái tử của Tiên Siêu cũng không còn trúng độc nữa. Sau khi hắn chuyển ra thì trừ phi Bách Linh Cư xảy ra đại sự, bình thường theo ước định làm việc, Tiễn đồng chủ cũng sẽ không dễ dàng phái người tới quấy rầy. Đương nhiên, Liễu Minh sở dĩ vội vã đi tới Tiên Hà Sơn cũng là vì muốn tránh né tai mắt trong tiễn phủ. Một phương diện khác tự nhiên chính là hắn đánh chủ ý học luyện đan chi thuật từ chỗ Phạm Bách Tứ. Bắt đầu từ hôm qua, hắn cũng đã tới chỗ Phạm Bách Tứ học tập phương thức và tri thức về luyện đan. Thế nhưng thời điểm tới động phủ của Phạm Bách Tứ, thì luyện đan đại sư này cũng không có ý cho hắn động thủ luyện đan, mà chỉ giảng thuật rất nhiều tri thức trụ cột có liên tới luyện đan và kinh nghiệm của bản thân. Những vật này, một bộ phận Liễu Minh đã thông qua điển tịch tương quan mà hiểu được, nhưng đại bộ phận lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Chuyện này hắn được lợi rất nhiều. Nhưng mà tiếp sau đó thì vị Phạm đại sư này lại tự mình chỉ điểm hắn những kỹ xảo thực tế. Đương nhiên, mua sắm tài liệu luyện đan và các loại phí tổn hắn tự nhiên không tránh được, phải chuẩn bị trước. Vừa nghĩ tới vấn đề linh thạch thì Liễu Minh lại cảm thấy đau đầu. Từ khi hắn ở trên đấu giá hội mua ba kiện cơ quan kia thì linh thạch trên người đã ít đi phân nửa. Cộng thêm về sau còn phải chi trả phí tổn thuê động phủ và tài liệu luyện đan. Xem ra sau này cần phải cầm lấy vài thiên tài địa bảo không cần thiết bán đi, trước đổi lấy linh thạch rồi tính sau. Dù sao, hắn từ bí cảnh đi ra, trừ lưu lại khối da của xích dao. Còn những linh vật quý hiếm cất giấu trong tu di loa. Đương nhiên là linh thạch trên người hắn hiện giờ còn đầy đủ trèo trống trong một thời gian. Chuyện linh thạch tới tay đã nằm trong tầm tay không cần suy nghĩ. Mà nếu hắn muốn lặng lẽ tu luyện trong huyền kinh và học tập luyện đan thì nhất định trước tiên phải giải quyết cuộc diện hiện tại của huyền kinh trước đã. Nếu không thì huyền kinh thực sự xảy ra đại sự gì đó, tội danh giám sát bất lợi cũng đủ làm hắn khó mà chịu nổi. Xem ra, hắn chỉ hy vọng là Hồ Xuân Nương vào cung một đường thuận lợi, chỉ cần có thể tìm được đầy đủ chứng cứ, lại vận dụng lực lượng của tông môn tiến hành càn quét huyền kinh một lần là xong, nhưng phiền toái này sẽ được giải quyết triệt để. Liễu Minh lại tự định giá chuyện Hắc Linh Hội cùng Tam Vương Phủ có liên quan với nhau, hắn cảm thấy rất đau đầu. Dựa theo lời của Hồ Xuân Nương nói, thì vị Tam Vương gia này có khả năng chính là hậu trường của Hắc Linh Hội, thậm chí nói không chừng cả Tam Vương Phủ chính là hang ổ của Hắc Linh Hội cũng chưa biết chừng. Trước tiên, hắn muốn tiến vào đó tìm kiếm đồ vật bí mật cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Nếu không, hắn mặc dù tự cao thực lực không phải linh đồ đại viên mãn bình thường có thể so sánh, nhưng tuyệt đối không thể nào dưới sự vây công của bọn mười sứ giả Hắc Linh Hội mà có thể toàn thân trở ra. Kể từ đó thì hắn ngược lại cũng không gấp gáp để tiến vào trong Tam Vương Phủ, mà trước tiên muốn tìm hiểu nguyên nhân đệ tử giám sát tiền nhiệm của Man Quỷ Tông mất tích có phải do Hắc Linh Hội gây nên hay không. Hắn chỉ cần có thể tìm được chứng cớ, sau đó mượn nhờ thực lực tông môn trợ giúp, thuận thế mượn nhờ xu thế lôi đình diệt trừ đi Hắc Linh Hội. Đến lúc đó, không có Hắc Linh Hội âm thầm giở trò, hắn có thể ra vào Tam Vương Phủ tự do, dễ dàng. Tuy ở trong nội tâm Liễu Minh đã lập ra kế hoạch tương quan, nhưng vẫn phải tự đánh giá một phen. Cảm thấy kế hoạch này không có vấn đề lớn, mới khẽ thở phào một hơi, ném việc này ra sau đầu. Thời gian kế tiếp, hắn lại lật tay, bỗng nhiên trong tay xuất hiện điển tịch màu trắng mờ, mặt ngoài điển tịch có ba chữ to. Khôi lỗi thập tam quyết. Đây chính là hai ngày trước từ phường thị dưới đất mua được pháp quyết về khôi lỗi thuật cơ bản. Bên trong cũng không có liên lụy tới công pháp quá huyền ảo, tất cả chỉ có phương pháp vận dụng mà thôi. Cho dù là người trước kia chưa từng tiếp xúc qua với khôi lỗi thuật, xem xong quyển sách này cũng có thể vận dụng dễ dàng. Đương nhiên, loại phương pháp thao túng này căn bản không cách nào cùng với chính thức so sánh đệ tử Cửu Khiếu Tông, càng không liên quan tới chi thức khác về khôi lỗi. Nhưng đệ tử Cửu Khiếu Tông kia học không chỉ là cách vận dụng vài con khôi lỗi đơn giản, mà còn hiểu được cách luyện chế và cường hóa khôi lỗi. Thậm chí nếu như khôi lỗi bị hủy hoại trong chiến đấu, còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa lại như mới. Thế nhưng tất cả những chuyện này, nếu mình không muốn hiểu rõ làm gì. Giả dĩ hắn mua quyển sách này đơn giản là dễ dàng học tập, có thể giúp hắn nhanh chóng thúc giục khôi lỗi thú mà thôi. Hắn lật từng tờ điển tịch ra xem, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn khép điển tịch lại, nhắm mắt trầm ngâm một lúc, tay áo run lên, xuất hiện hai viên cầu màu xanh nhạt. Tay của Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhìn chằm chằm vào một viên cầu. Một ngón tay, hắn điểm lên hai viên cầu, phốc phốc hai tiếng. Hai viên cầu sau đó run lên, bỗng nhiên nó lại mơ hồ biến hình. Ở trong nháy mắt, Mộc Cầm hai lưng mọc ra cánh. Đây là hai khối lỗi thú chiến lợi phẩm cách đây không lâu, hắn giết đám khách khanh của cựu hoàng tử thu được. Tuy hai con Mộc Cầm này không thể so sánh với khối lỗi thú của cựu khiếu tông, nhưng ở trong tán tu thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu hắn thao túng tự nhiên, thời điểm chiến đấu với địch nhân có thể dễ dàng đưa ra giết địch. Đương nhiên, chủ yếu là quen thuộc phương pháp cũng không tốn mấy ngày của hắn. Thời gian kế tiếp, trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm, hai tay mười ngón không ngừng run lên. Hai Mộc Cầm kia cử động theo động tác của hắn, siêu siêu vẹo vẹo bay lên trời, cũng chợt cao chợt thấp, lại bay ra khỏi mật thất. Trong vòng nửa tháng kế tiếp, Liễu Minh lại đi tới chỗ Phạm Bạch Tứ chỉ điểm thuật luyện đan. Trở về trong phủ thì lại điều khiển hai con khối lỗi thú. Bất chi bất giác, đại điển của hoàng thất trong lời Hộ Xuân Nương đã tới. Tuy nàng đã từng nói qua là gọi hắn chỉ cần chờ tin tức là được, nhưng Liễu Minh tự định giá một phen, và buổi trưa hắn lặng lẽ rời khỏi Tiên Hà Sơn. Chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác Hồ Xuân Nương lần này đi có thể không quá thuận lợi, vẫn đi tiếp ứng một chút thì tốt hơn. Thời điểm này hắn xuất hiện ở quán trà cách cửa hoàng thất không xa, cũng đã hóa trang thành một tráng hán cao lớn. Liễu Minh lúc này uống trà xanh, ngồi bên cạnh quán chờ đợi. Hoàng cung của Huyền Kinh tụ kiến ở một vị trí xảo diệu, một mặt hướng tới hồ lớn có tiếng của Huyền Kinh, một mặt thì liên tiếp với Huyền Kinh cận vệ binh doanh, mặt khác thì một mặt là hoàng thất rất nhiều, tôn thất hoàng tử phủ đệ tập trung ở một khu vực đặc biệt. Chỉ có một mặt mới là mặt đường ở trong hoàng thành Kinh Môn. Chỗ của Liễu Minh đi tới có một ít khu vực là nhà của các vương gia. Mặt khác thì ba mặt hoặc là cấm chế trùng trùng điệp điệp thì không cũng là để phòng xâm nghiêm. Nếu như Hồ Xuân Nương đắc thủ xuất cung thì 8-9/10 là phải tiềm ẩn ở chỗ này. Thời gian trôi qua từng chút một, Liễu Minh ngồi trong quán trà, thậm chí mơ hồ hắn có thể nghe được tiếng động lớn từ trong hoàng cung vọng ra. Xem ra đại điển hoàng thất đã tổ chức rất thuận lợi. Lúc này ở gần hoàng cung xuất hiện nhiều đội thị vệ tuần tra. Xem ra cũng bởi vì có đại điển cho nên cả hoàng cung đề phòng tăng nhiều so với thường nhật. Thần sắc của Liễu Minh không thay đổi, chậm rãi uống trà. Một bình trà đủ cho hắn uống 2 giờ. Sau khi ấm trà thứ 3 vào bụng, sắc trời triệt để tối lại. Liễu Minh lấy một khối bạc vụn đặt lên mặt bàn, sau đó đứng dậy, mặt không biểu tình rời đi. Sau chừng một bữa cơm, hắn dán một tấm ẩn thân phủ lên người, rồi xuất hiện trên lối nhỏ hẻo lánh. Thân thể dựa sát vào vách tường gần đó bất động nhìn qua phía hoàng cung. Trải qua tiếng động ầm ĩ ban ngày, hoàng cung buổi tối lộ ra vẻ yên tĩnh. Trừ ngẫu nhiên chuyển đến những âm thanh bang bang ra thì không còn thanh âm nào khác. Liễu Minh thấy vậy cũng không vội mà vẫn trầm mặc như trước. Không biết qua bao lâu, trong hoàng cung có tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là âm thanh chói tai cùng kiếm khí phóng lên trời. Sau đó cả hoàng cung sôi trào lên, đèn đuốc sáng chung và vô số thị vệ từ các nơi lao ra, nhào nhào xông về phía kiếm khí bộc phát. Liễu Minh thấy vậy ánh mắt lóe lên, hắn cũng không vội vã hành động. Kết quả, tiếp qua một lát thì âm thanh ma sát kịch liệt vang lên. Bỗng nhiên trong hoàng cung có một đạo kiếm khí phóng thẳng lên trời, mơ hồ xông về phía tường của hoàng cung ở xa. Thấy tình cảnh này, Liễu Minh không chần chờ nữa, thân hình giống như u linh xông vào tường cao của hoàng cung. Chờ thân hình hắn nhoáng lên thì không một tiếng động đã xuất hiện trên tường cao. Hai mắt hắn nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, lại vừa vặn trông thấy một đạo bóng trắng dưới kiếm quang lạnh lẽo bảo hộ đang bay về phía bên này. Gần bóng trắng có hơn 10 tu luyện giả tu vi không đồng nhất, dùng các loại phủ khí điên cuồng tấn công. Tuy công kích bậc này không phá được cái bóng trắng kia, nhưng đã làm tốc độ của bóng trắng giảm xuống, không cách nào lập tức lao ra khỏi vòng vây. Thời điểm này ở phía xa còn có rất nhiều các khách khanh kim linh đang lao tới. Liễu Minh thấy tình hình này thì thân hình khẽ động không chút do dự, liền biến thành một cái bóng trắng lao tới chỗ kia. Thời điểm này tất cả hộ vệ và tu luyện giả đều bị cái bóng trắng hấp dẫn, hoàn toàn không phát hiện ra, lúc này đã nhảy ra một bóng người từ ngoài tới. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm vui vẻ, không nói hai lời, tay liền bấm niệm pháp quyết. Ánh lửa hiện ra trước mắt, lập tức lăng không nhảy ra một hỏa cầu quay tít một vòng, liền biến thành một cái vạc nước thật lớn. đồng thời một cỗ khí tức cực nóng đánh tới. Thế nhưng kể từ đó thì vài tên tu luyện giả ở gần đã cảm ứng được. Một người trong đó vội vàng xoay người lại, nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ to như cái vạc nước ở trong tay của Liễu Minh thì ăn phải cả kinh. Ngươi là người nào? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Không tốt, tiểu thật này có đồng bạn tiếp ứng. Người này vừa nói hai câu thì chợt tỉnh ngộ. Nhưng lúc này cổ tay Liễu Minh run lên, hỏa cầu khổng lồ phát ra âm thanh vù vù bắn về phía trước. Các tu luyện giả khác được nhắc nhở và quay đầu lại nhìn thấy cảnh này. Lập tức đám người đang vây công bỗng nhào nhào kinh hô bắn ngược ra phía sau. Oanh một tiếng, hỏa cầu nổ tung trong đám người, hỏa diễm cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Trong mơ hồ có đám mây hình nấm bốc lên cao. Động tác của hai gã khách canh kim linh chậm hơn chút ít, lập tức bị hỏa cầu bao phủ, kêu thảm thiết hóa thành tro bụi. Thậm chí cả đám người luyện khí sĩ và binh sĩ chung quanh cũng không thoát được. Bóng trắng nhân cơ hội này đột nhiên đem song kiếm hợp lại, hóa thành kiếm khí khổng lồ lập tức lao ra ngoài. Hơn nữa chỉ chớp động mấy cái là đi tới bên cạnh Liễu Minh. Cản sư đệ, đi mau. Trong hoàng cung này có cường giả của hải tộc, ta không kịp đề phòng nên chúng độc thủ của bọn chúng, phải lập tức tìm nơi an toàn để dưỡng thương. Bóng trắng chính là nữ tử mang theo mặt nạ. Sau khi nhìn rõ gương mặt của Liễu Minh thì khá giật mình, nhưng lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng nói ra. Nghe thanh âm thì chính là của Hồ Xuân Nương. Nhưng nàng vừa nói ra hai câu này thì thở dồn dập, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn máu đen, cơ hồ nhuộm đỏ quần áo trắng một nửa. Sau đó thân thể mềm mại nhoáng một cái ngã quỵ. Hải tộc. Liễu Minh nghe xong lời này cũng cả kinh, nhưng tay áo hắn cuốn lấy eo của nàng, lại kéo một cái ôm lấy thân thể thơm ngắt vào trong ngực. Toàn thân Hồ Xuân Nương mềm nhũn, không có một chút lực kháng cự nào, lập tức bất tỉnh. Liễu Minh không chút do dự dẫm chân một cái, liền mang theo nàng hóa thành một mũi tên lao ra khỏi hoàng cung. Thời điểm này những tên khách khanh kim linh lo sợ tối lui, lúc này mới giận dữ nhào nhào đuổi theo. Nhưng mà Liễu Minh vừa phục dụng nhiếp không thảo, thân hình cực nhanh đã sớm vượt qua người thường. Chỉ thấy thân hình của Liễu Minh lúc này lắc lư mơ hồ một cái, lại nhanh như chớp từ tường cao của hoàng cung lao vút ra ngoài. Mà đám khách khanh kim linh lúc này cũng đuổi theo tới tường thành, thì Liễu Minh đã sớm biến mất trong các khu kiến trúc. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, lập tức phái người phong tỏa bốn cửa thành. Tặc tử xông vào hoàng cung đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào rời khỏi Huyền Kinh. Đúng lúc này, thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền tới. Những khách khanh kim linh sau khi quay lại, thấy đại hán tóc xanh đang nhìn bọn họ lạnh lùng. Vâng, Khâu thống lĩnh, chúng ta lập tức thông chi cho thủ vệ bốn cửa thành, lập tức phong tỏa cổng thành. Một gã thị vệ luyện khí sĩ dường như thân phận khá cao, lúc này tiến lên một bước cung kính đáp lời. Lúc ta tới thì nghe người ta nói là tiểu tặc xông vào tận nội cung mới bị phát hiện, ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh hãi. Các người phân thành mấy đội đuổi theo hai kẻ này, ta đi vào trong nội cung nhìn xem, để ngừa có người thở cơ gây bất lợi cho hoàng thượng. Đại hán tóc xanh tự nhiên chính là khách canh kim linh Khâu Long Tử, giờ phút này trầm giọng nói. Vâng, tiểu nhân tuân lệnh. Tên thị vệ luyện khí sĩ lúc này đáp ứng rồi truyền lệnh xuống. Lúc này còn lại mấy tên khách khanh kim linh cũng nghe lời, đuổi theo ra khỏi hoàng cung. Khâu Long Tử nhìn qua vài lần tên còn lại phân phó thêm vài câu, quay người lại mang theo vài tên tu luyện giả thân tín đi theo hướng nội cung. Không qua bao lâu, hắn đi qua các tường thành thủ vệ nghiêm ngặt, rốt cuộc đi tới trước một cung điện nhỏ tinh mỹ. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài có hơn 100 tên vệ sĩ ngân giáp đang đằng sát khí, mặc giáp cầm đao cảnh giới, đang đi lại tuần tra quanh điện nhỏ, hoàn toàn không có ý nhường đường cho Khâu Long Tử tiến vào. Khâu Long Tử bái kiến bệ hạ, thân thể của hoàng thượng không việc gì chứ? Khâu Long Tử dừng bước ở ngoài đám vệ sĩ ngân giáp, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó ôm quyền nhìn vào tiểu điện nói. Khâu thống lĩnh, chấm không có việc gì, chỉ bị tiểu tặc kia làm kinh hãi một hai. Nghỉ ngơi nhiều sẽ không có chuyện gì. Tặc tử xông vào cung đã bắt được chưa? Một âm thanh hữu khí vô lực từ trong hoàng cung truyền ra. Hoàng thượng không có việc gì là tốt rồi. Tặc tử kia vốn sắp bị bắt lại, nhưng đáng tiếc là có người tiếp ứng, cho nên không kịp đề phòng, đã chạy ra khỏi hoàng cung. Nhưng mà hoàng thượng yên tâm, thần đã phái người phong tỏa bốn cửa thành môn, hơn nữa tăng số lượng người đuổi theo. Tin tưởng sau đó không lâu sẽ có tin tức truyền về. Mặt khác, về hạ có nhìn rõ chân diện mục của tặc tử xông vào hay không? Khâu Long Tử không chút hoang mang hỏi. Không có, đột nhiên nàng ta đụng vào chấm, hơn nữa trên mặt còn mang theo mặt nạ, sao có thể nhìn thấy diện mục cơ chứ? Hừ, ngươi hẳn là hoài nghi lời ta nói sao? Âm thanh trong đại điện trầm xuống. Không dám, thần chỉ là lo lắng tặc tử này còn an bài người ở trong nội cung, lo lắng hắn còn có con đường ẩn mật để tiến vào hậu cung mà thôi. Tuy đại hán này trong miệng xưng tội, nhưng ánh mắt nhìn qua trong điện vẫn còn chút hoài nghi. Hắn không có nghe lầm, thì âm thanh đàm thoại trong tiểu điện này có chút vô lực. Nhưng mà bản thân hoàng đế Huyền Trì này cũng là một gã luyện khí sĩ. Chỉ bị một chút kinh hãi thì quyết sẽ không tới mức này được. Rất hiển nhiên, vị hoàng thượng này đã lừa gạt cái gì đó, không nói thật với thống lĩnh Khách Khanh Kim Linh như hắn. À, thì ra là Khâu thống lĩnh có tâm quan tâm tới chấm, vậy thì cũng không trách. Nhưng mà tặc tử này lớn gan, cũng dám vào cùng quấy nhiễu chấm, ngươi phải mau bắt lấy nàng ta. Hơn nữa sinh tử bất luận, ngay tại lúc xử lý việc này đi. Âm thanh của nam tử trong đại điện hơi dừng lại, lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, thần tuân mệnh. Nhưng về đề phòng vạn nhất, hạ thần sẽ cho vài tên thân tín ở lại đây, xem như tăng cường thủ vệ. Khâu Long Tử đáp ứng một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn qua phía sau nói xa. Không cần, ta đã phái người đi điều Khách Khanh Kim Linh của Lữ thống lĩnh tới. Khâu thống lĩnh, ngươi chỉ cần toàn tâm đi bắt tiểu tặc kia là được. Hoàng đế Huyền Chỉ trong đại điện không vui nói. Thì ra là thế, vậy thì vi thần cũng yên tâm. Khâu Long Tử nghe vậy, trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức thuận theo nói một câu. Sau đó hắn liền mang theo vài tên tu luyện giả bên người rời đi. Khâu lão đại, chuyện này có chút không đúng. Ta vừa rồi nghe ngóng qua, một gã tùy tùng trong nội cung đã nghe thấy hoàng thượng hét thảm một tiếng, mới nhìn thấy tặc tử từ trong cung của hoàng thượng xông ra ngoài. Trên lưỡi kiếm còn có dính cả máu tươi. Hơn nữa trong nội cung náo loạn lợi hại như vậy, vài tên thống lĩnh đang bế quan lại mặc kệ không hỏi tới, không hề có ý tứ xuất quan. Mà hoàng thượng cũng không trách tội đám người này, chuyện này quả là quỷ dị. Một lão giả khô gầy mắt hình tam giác đi tới gần Khâu Long Tử nói một câu. Ta tự nhiên cũng nhìn ra không ổn trong đó, nhưng cũng không thể xông vào chỗ của hoàng thượng được. Như vậy đi, ta dẫn người đuổi theo tên kia, ngươi âm thầm phái mấy tên huynh đệ nhìn chằm chằm vào nội cung. Nếu có gió thổi cỏ lay gì thì lập tức báo cho ta biết. Sắc mặt Khâu Long Tử âm trầm phân phó một câu. Khâu lão đại yên tâm, ta biết lên làm như thế nào. Lão giả mắt tam giác gật đầu. Vì vậy một lát thời gian sau, một đoàn người này lại đi tới tường thành lúc trước. Ánh mắt Khâu Long Tử nhìn qua cái khối máu đen trên mặt đất. Lúc này vẫy tay một cái, gọi một gã thị vệ ở gần tới, thấp giọng phân phó một câu. Trên mặt lập tức hiện ra thần sắc vui mừng. Tay áo của hắn run lên, chỉ con chó nhỏ màu vàng hiện ra trước mặt. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết trầm thấp nói vài câu. Lúc này con chó nhỏ màu vàng đánh hơi vài cái quanh vũng máu đen, sau đó thân hình của nó lập tức lao tới một hướng. Đi, đuổi kịp linh khuyển, vết máu này là tên tiểu tặc áo trắng lui lại. Chỉ cần nàng vẫn còn nằm trong phạm vi trăm dặm thì đừng nghĩ chạy thoát khỏi sự truy tung. Khâu Long Tử mặt đầy dữ tợn nói một câu, liền mang theo những người khác chạy theo sau con chó nhỏ. Cùng một thời gian, ở trong nội điện, bị vệ sĩ ngân giáp vây quanh. Huyền Trì, chủ nhân của Huyền Kinh này, sắc mặt tái nhợt xếp bằng ngồi trên một cái giường lớn. Nhìn qua hắn thì thấy cánh tay đã mất, mà ở phía sau hắn đang có một bàn tay ngọc thon dài đặt lên lưng, đem một cỗ linh lực màu lam rót vào trong người hắn. Chủ nhân bàn tay này chính là Đổng Thái Hậu. Sau khi ánh sáng màu lam rót nhiều vào trong người của Huyền Trì, thì trên mặt hắn có biểu lộ thống khổ. Bỗng nhiên, trên cánh tay cụt của hắn có ánh sáng màu lam lóe lên, có một chút tơ máu rậm rạp chằng chịt đang nhúc nhích, nhanh chóng dài ra, qua một hồi lại biến thành một cánh tay hoàn chỉnh. Sau khi qua một nén hương, Huyền Trì quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên trên mặt ngoài cánh tay có hào quang màu lam bao phủ, triệt để khôi phục lại như lúc ban đầu. Cánh tay này da thịt trừ trắng hơn làn da những chỗ khác thì cơ hồ không khác gì cánh tay cũ. Được rồi, ta đã giúp người triệt để luyện hóa dược lực trong đan dược, một lần nữa khôi phục lại cánh tay này. Như vậy thì hai ngày nữa vào chiều cũng không làm cho người ta hoài nghi. Nhưng mọi người phải cẩn thận, thời điểm biến thân lại bị nhân tộc kia nhìn thấy được, lại là một kiếm chém đứt cánh tay. Đổng Thái Hậu thu hồi bàn tay, trong miệng có vài phần bất mãn nói. Hải Nhi làm sao biết là có tu luyện giả giả dạng thành công nữ tiến vào trong phòng. Thời dịp lễ cũ thì những phạm nhân nhìn thấy ta biến thân sẽ bị ta tự tay trực tiếp xử tử. Nhưng nếu không phải Mẫu Hậu vẫn phái hai cường giả hải tộc bảo hộ cho ta, chỉ sợ ta lúc này đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Sắc mặt Huyền Trì âm trầm đáp. Hừ, thời điểm ta đưa hai người này tới chỗ của ngươi, ngươi còn có bộ dáng không tình nguyện. Hiện tại đã biết rõ chỗ tốt của bọn họ rồi chứ. Hai người này chính là gia phó phụng sự cho Đổng gia của ta. Ngươi là con ta, tự nhiên là cũng trung thành tận tâm với ngươi, tuyệt không hài lòng. Đổng Thái Hậu nhìn Huyền Trì nói. Mẫu Hậu nói phải. Lúc trước là do ta không hiểu chuyện. Hiện tại ta biết sai rồi. Tuy bọn họ lợi hại, nhưng mà tiểu tặc kia có người tiếp ứng, một mình đuổi ra ngoài, không có vấn đề gì chứ. Huyền Trì cười khổ một tiếng, hơi bận tâm hỏi một câu. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tên kia xông vào cung đã bị trúng bí thuật của hai người bọn họ. Hiện tại hơn phân nửa là đã nửa chết nửa sống. Cho dù có người tiếp ứng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Ngược lại, người này lúc xông ra ngoài hoàng cung thi triển thủ đoạn có chút kỳ quặc. Dường như sống như là kiếm tu chính tông, không giống như một tán tu bình thường. Chẳng lẽ là nữ tu của Thiên Nguyệt Tông? Đổng Thái Hậu suy nghĩ một chút vẫn đoán ra thân phận chính xác của Hồ Xuân Nương. Cái gì? Là tu luyện giả của Thiên Nguyệt Tông? Chẳng lẽ mấy đại tông môn đã phát hiện ra chuyện của chúng ta? Huyền Trì nghe vậy bị dọa kêu to một tiếng, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt không còn chút máu. Nếu thực sự là Thiên Nguyệt Tông và năm tông môn nghe được tiếng gió, thì đã sớm phái tồn tại đẳng cấp linh sư trực tiếp càn quét huyền kinh, còn cần phái một linh đồ đến để đánh rắn động cỏ sau. Cũng không bài trừ người này đạt được truyền thừa kiếm tu cho nên mới thi triển được thủ đoạn như vậy. Đổng Thái Hậu nghe xong lại lắc đầu nói. Hơn phần nửa là như thế, nhưng mà Mẫu Hậu, giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông ở tại huyền kinh chúng ta vẫn không điều tra ra là ai. Người xông vào đêm nay chẳng lẽ lại là nàng ta? Huyền Trì thở phào một hơi, lúc này nhớ lại cái gì đó lại hỏi. Giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông sao? Ân, người nói người nọ cũng không phải không có khả năng. Tính toán, mà kệ làng ta có lai lịch ra sao, nhưng nếu người chết thì không cần đáng ngại. Qua nửa năm nữa, bổn tộc sẽ phát động đại sự. Đến lúc đó thì cho dù năm tông có nghe được tiếng gió, cũng không rảnh mà bận tâm tới chúng ta. Đổng Thái Hậu gật đầu, lại cười lạnh nói một câu. Hy vọng là thực sự có thể sống qua nửa năm đó. Huyền Trì lại nghe lời này trên mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ, nói một câu. Lúc này, trong ngực của Liễu Minh ôm thiếu phụ, hoàn toàn yên lặng đi qua những ngõ nhỏ, không lâu sau đã rời khỏi hoàng cung. Một đầu dĩ nhiên đi vào trong rừng trúc. Trong rừng trúc này, có tu kiến thạch đỉnh nhỏ, trừ hai con đường nhỏ ra thì không còn đường nào khác. Nhưng tình cảnh này quá khác lạ, chẳng những vô cùng vắng vẻ, hơn nữa trời tối cũng không có ai ở chỗ này. Hắn đi vào trong thạch đỉnh đem thiếp phụ đặt trên mặt đất, sau đó thỏ tay khẽ tháo mặt nạ của nàng ta xuống. Lập tức hai mắt của hắn sáng lên, hiện lộ ra gương mặt bạch ngọc, dung nhan tuyệt mỹ, hơn 20 tuổi. Nhưng mà lúc này, gò má đỏ ửng và bờ môi khô nứt. Trong nội tâm của Liễu Minh trầm xuống, lúc này dùng tay ấn lên trán của nàng. Vô cùng nóng bỏng, giống như đang ở trong bếp lò đang thiêu đốt. Liễu Minh nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn qua bờ môi đen nhánh của nữ tu, bỗng nhiên cảm thấy đoạn kiếm màu xanh trong ngực thò ra. Hắn đảo qua mấy ngón tay của nàng một cái. Lúc này từ đó chảy ra máu đen có hương vị quái lạ. Lúc này mặt hắn biến sắc. Sau khi suy tính một chút mới lấy chai thuốc ra, phân biệt đem mấy viên đan dược khác nhau cho vào miệng của thiếu nữ. Rồi hắn lại dùng tay vuốt cằm của nàng một cái. Lúc này nàng đang hôn mê cũng uống được mấy viên đan dược vào bụng. Làm xong việc này, Liễu Minh đem chai thuốc nhỏ thu lại, lại từ trên người lấy ra một tấm phù lục vỗ vào người của thiếu nữ một cái. Phốc một tiếng, màn sáng nhàn nhạt bao phủ người của Hồ Xuân Nương, bảo hộ nàng chặt chẽ bên trong. Lúc này hắn mới không chút hoang mang xoay người lại, nhìn qua rừng trúc nhàn nhạt nói một câu. Hai vị cũng thật là vững vàng, một đường đi theo tới nơi này lại còn không có ý định ra tay nữa sao? À, người vậy mà có thể khám phá ra pháp thuật ẩn nặc của chúng ta. Xem ra hai chúng ta đúng là đã xem thường ngươi. Uy huynh, chúng ta hiện thân đi. Thanh âm của nam tử có chút khàn khàn, trong lời nói còn mang theo giật mình. Ánh sáng màu lam lóe lên, trong rừng trúc có hai nam tử lăng không bước ra. Một người thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn. Một người dáng người thấp bé, mặt mũi tái nhợt, tướng mạo xấu xí. Thế nhưng hai người này hoàn toàn khác nhau, đứng ở trước mặt Liễu Minh, nếu dung hợp lại với nhau thì có cảm giác hơi quái lạ. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, thần sắc hơi động một chút. Người không cần nghĩ cứu cô gái này, nàng ta đã trúng phải kỳ độc của hai chúng ta rồi. Trừ thuốc giải độc môn của chúng ta ra thì căn bản không thuốc nào cứu được. Những đan dược này của ngươi chỉ làm cho người chúng độc thống khổ hơn mà thôi. Tên nam tử tướng mạo anh tuấn nhìn qua Hồ Xuân Nương nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, Uy huynh đệ nói không sai. Ngươi không muốn rơi vào kết cục của nàng ta thì tốt nhất cũng tự cắt cổ mình đi, tránh cho hai chúng ta phải hao tâm tốn lực. Tên thấp bé nói lời cay nghiệt, giọng hắn vô cùng khàn khàn. Nói như vậy là trên người các ngươi có giải dược chứ gì? Nói cách khác chỉ cần giết các ngươi là có thể cứu đồng bạn của ta. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt không thay đổi, ngược lại nhíu mày hỏi một câu. Cái gì? Muốn giết chúng ta? Chỉ bằng vào một mình ngươi? Tên nam tử thấp bé nghe vậy phát ra tiếng cười khó nghe, vẻ mặt châm chọc. Tên nam tử anh tuấn mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại có một tia vui vẻ nhàn nhạt. Hiển nhiên là hắn cũng hiểu được, hết sức buồn cười. Nơi này là bên trong huyền kinh, một hơi giải quyết hai tên linh đồ hậu kỳ cùng giai thì chỉ có tốc chiến tốc thắng. Liễu Minh nhìn như không thấy thì thào một tiếng, tay hắn ở sau đó hư không một chảo, liền đem áo da bên hông kéo xuống. Phốc phốc hai tiếng, áo da quay tít trên không một vòng, hai luồng hư ảnh màu đen từ trong áo da bay ra. Hai con cùng rơi xuống mặt đất, liền biến thành một con bọ cạp cực lớn dài vài thước và một đầu nam tử có sừng tóc tai bù xù. Đây là cái gì? Cẩn thận một chút, cái này dường như cũng không dễ đối phó. Hai người này hiển nhiên là không nhận biết Bạch Cốt Hạt cùng Phi Sọ. Chúng lập tức ngẩn ngơ, và nam tử anh tuấn ẩn ẩn có cảm giác từ trong người của chúng tỏa ra khí tức cường đại. Hắn biến sắc, vội vàng nhắc nhở đồng bạn. Không cần người nói ta cũng biết. Xem ra, chúng ta ra tay đơn lẻ thì đúng là không cách nào giải quyết hắn được. Quy tắc cũ, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Nam tử thấp bé nhìn qua Bạch Cốt Hạt và Phi Sọ thì nội tâm rùng mình, sau đó bàn tay khẽ động, lấy trong tay áo ra một cái vỏ sò. Nam tử anh tuấn lộn tay một cái, trong tay nhiều ra hai cái vỏ màu xanh nhạt. Thế nhưng đúng lúc này, đôi mắt của Phi Sọ sáng lên, ra tay trước một bước. Chỉ thấy cái sừng trên đỉnh đầu của Phi Sọ và mái tóc dài dựng thẳng hóa thành một tấm lưới bay về phía nam tử thấp bé. Cùng lúc đó thì đuôi nhọn của Bạch Cốt Hạt lóe lên, trực tiếp hóa thành một đoàn hư ảnh đánh vào nam tử anh tuấn. Cho dù là Phi Sọ hay Bạch Cốt Hạt biểu hiện rất hung mãnh, làm hai tên này cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng thuật liên thủ, nam tử thấp bé thấy vậy khẽ quát một tiếng, đột nhiên thúc giục cái vỏ sò màu bạc trong tay mình. Hào quang màu lam lóe lên rồi chụp xuống, sau đó lại mơ hồ, vậy mà hóa thành một tầng màn chắn nhàn nhạt bằng nước. Cùng lúc đó thì nam tử anh tuấn cầm lấy cái vỏ trong tay của hắn đưa lên, từng đạo gợn sóng nhàn nhạt chỉ qua giây lát chui vào trong màn sáng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, mặt ngoài của màn sáng lập tức lóe lên rồi biến mất. Mà đúng lúc này thì Bạch Cốt Hạt bổ nhào tới trước màn sáng, cái miệng mở lớn phun ra ngoài một ngụm khói độc màu tím. Cái đuôi nhọn lóe lên, sau đó 10 đạo hắc tuyến bắn ra. Phốc một tiếng, khói tím lại phun vào màn sáng. Tinh quang màu xanh bị ăn mòn hơn phân nửa. 10 cái hắc tuyến lại bắn lên cùng một nơi. Âm thanh xì lạp vừa vang lên, mà màn sáng màu xanh không bị vỡ vụn, mà nước màu xanh chỉ rung động mạnh mẽ mà thôi. Hai cái càng của Bạch Cốt Hạt lại lóe lên, và người hung hăng đụng vào trước màn nước, mà nước màu xanh bị xuyên thủng. Trong nháy mắt đánh lên người của nam tử anh tuấn. Không có khả năng. Nam tử anh tuấn không tin nổi vào mắt mình. Màn phòng hộ này kết hợp với năng lực độc môn của hắn, cộng thêm linh khí trong tay có gia trì mới có thể phóng thích ra. Bình thường đối mặt với ba bốn tên đối thủ cảnh giới đại viên mãn cũng có thể chèo chống trong nửa khắc không ngại, nhưng không thể ngăn cản được đầu độc trùng này trong nháy mắt. Trong lòng của hắn hoảng hốt lên, hắn tách ra không kịp, chỉ có thể đem hai cái vỏ cùng đặt vào một chỗ, đồng thời một tiếng gầm nhẹ vang lên. Bỗng nhiên màn sáng của nam tử này lại lóe lên, hóa thành một cái đuôi cá màu xanh. Đồng thời hai bên gương mặt hắn xuất hiện lân phiến. Sau khi nam tử anh tuấn biến thân, pháp lực trong người hắn tăng lên phân nửa. Hai cái vỏ giao nhau ánh sáng mạnh hơn. Phanh một tiếng trầm đục, cái càng của bạch cốt hạt đánh lên, thân hình chấn động bay ra, hung hăng đụng vào trên mặt nước. Ở trong miệng của bạch cốt hạt phát ra tiếng gáy gọi, sau khi lăn qua lăn lại, mượn nhờ màn nước phát lực, một lần nữa lại hung hăng bổ nhào về trước. Lúc này đây, nam tử dĩ nhiên là không dám xem nhẹ nửa phần. Hắn cầm cái vỏ trong tay với màn sáng xanh nhạt, cùng chiến đấu với bạch cốt hạt. Nam tử thấp bé bên kia thì thúc giục vỏ sò, đồng dạng là âm thầm kêu khổ. Tóc của phi sọ biến thành lưới triệt để ngăn cản màn nước. Tuy tạm thời là bị cuốn lấy, nhưng mặt ngoài của lục quang bị lưỡi đao phủ lục lập tức phát ra âm thanh xì lạp, mơ hồ có khói bốc lên, không ngừng bị suy yếu và ăn mòn lục quang của hắn. Lúc này, phi sọ cũng nhoáng người bay tới gần màn sáng, hé miệng phun ra cái lưỡi thật dài. Màn nước rung động mạnh mẽ, dường như tùy thời có thể bị tán loạn ma diệt. Nam tử thấp bé kinh hãi, chỉ có thể thúc giục cái vỏ sò trong tay. Còn muốn lấy đồ vật và pháp quyết khác đối địch, nhưng căn bản là bị trì hoãn không ra tay được. Nếu pháp lực của hắn không kịp truyền vào trong vỏ sò, sau một khắc, hắn có kết cục sẽ là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà thời điểm này, nam tử anh Tuấn bị bạch cốt hạt đánh lui, rốt cuộc đã trì hoãn qua một hơi. Hắn vội vàng há miệng, phun ra một thanh cờ nhỏ. Đột nhiên, hai cái vỏ của hắn đánh lên người của bạch cốt hạt, lập tức bức trở ra. Một tay hắn bắt lấy cái cờ nhỏ, thần sắc trên mặt dữ tợn, thúc giục lá cờ. Nhưng vào đúng lúc này, Liễu Minh đứng ở bên ngoài, không động đậy, bỗng nhiên âm thanh đùng đùng vang lên. Nam tử anh Tuấn chỉ nhìn thấy một lưỡi đao gió dài hơn một trượng bỗng nhiên đánh tới. Không tốt, nam tử anh Tuấn quá sợ hãi, rơi vào đường cùng chỉ có thể thanh cầm cờ nhỏ trong tay bảo hộ thân thể, đồng thời vòng eo nhoáng lên một cái, chất lỏng hơi mở đi, phốc một tiếng. Lưỡi đao gió khổng lồ hơi bị ngăn cản lại, nhưng vẫn chém qua hông của nam tử này, đem thân hình của hắn phân thành hai đoạn. Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Tuy sắc mặt của nam tử anh Tuấn này hơi thống khổ, nhưng sau một tiếng gầm nhẹ thì hai đoạn thân thể lại khép lại, một màn kinh người cứ vậy mà diễn ra. Chỗ bị chém đứt kia có hào quang màu lam hiện ra, nam tử này khôi phục lại trạng thái bình thường, ở bên hông cũng không có chút máu nào xuất hiện. Nam tử anh Tuấn lúc này mới thở dài một hơi, há miệng muốn phun cái cờ nhỏ ra ngoài lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở bên tai hắn chuyển ra âm thanh như có tiếng mũi kêu. Một cây châm màu xanh hiện ra, trong nháy mắt, nam tử này buông lỏng tâm thần, thì nó hóa thành một đạo hào quang chui vào tai hắn, xuyên thủng bay từ bên này sang tai bên kia. Hét thảm một tiếng, nam tử anh Tuấn lúc này, mặt mũi tràn đầy hắc khí, ngã xuống đất mà chết. Nam tử thấp bé bên kia thấy vậy, tự nhiên cả kinh, hồn phi phách tán, đột nhiên cắn răng một cái, liền phun ra một đám máu tươi. Nhưng không chờ hắn kịp thi pháp, thì thân hình của bạch cốt hạt khẽ động, đã quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Nó cũng há miệng phun khói tím vào mặt của hắn. A một tiếng thét lên. Bỗng nhiên, cái vỏ sò trong tay của nam tử thấp bé đánh lên người bạch cốt hạt, đồng thời hai tay đột nhiên che mặt, thân hình hắn hóa thành 7-8 hư ảnh, giống như đúc chạy trốn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo hư ảnh nhoáng người lên. Liễu Minh đã quỷ dị ngăn cản trước người của tên nam tử thấp bé. Đoạn kiếm màu xanh ở trong tay lóe lên, một đạo hàn quang lạnh lạnh biến mất. Đảo qua một cái hư ảnh, máu tươi lập tức từ hư ảnh bắn ra. Đây chính là chân thân của tên nam tử thấp bé. Nhưng giờ phút này, hắn tự nhiên đã hóa thành thi thể hai mảnh và nằm trên vũng máu không nhúc nhích. Hai tên tu luyện giả linh đồ hậu kỳ của hải tộc này xem như cực kỳ không may. Vốn hải tộc, mỗi người đều có được bí thuật của bản thân mình. Hơn nữa còn am hiểu thuật liên thủ. Cho dù đụng phải người có thực lực hơn xa bọn họ, vẫn thừa sức sống sót. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải phi sọ cùng bạch cốt hạt của Liễu Minh. Trước tiên nói về thủ đoạn công kích của chúng là vô cùng quỷ dị. Thực lực cơ hồ có thể còn trên cả linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Lại cộng thêm có Liễu Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đây cơ hồ là tương đương với ba gã linh đồ đại viên mãn mạnh mẽ, đồng thời vây công hai người bọn họ. Hai người này vốn ngay từ đầu không đặt Liễu Minh vào trong mắt. Ngay từ đầu bọn họ không có liên thủ, nên cuối cùng tất bị phi sọ và bạch cốt hạt tách ra, cũng bị đè đánh ở trong thời gian ngắn, cho nên căn bản không kịp thời đổi thủ đoạn. Tình hình như vậy cho nên Liễu Minh cũng thuận tiện dùng bức ảnh Trầm đánh lén, có thể trong cốc lát làm hai người này mất mạng. Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua hai thi thể có đuôi cá màu xanh biếc, lúc này nhíu mày nói một câu. Vậy thì chính là hải tộc rồi, phiền toái này thật là ghê gớm. Trong miệng nói như vậy, nhưng thân hình hắn di động tới chỗ hai thi thể, cúi người tìm tòi trong thi thể chúng một lần. Kết quả chẳng những đem vỏ sò màu bạc và tiểu kỳ màu xanh cùng với cái vỏ, mà hắn còn tìm được hai chai thuốc và một viên châu đen xì không biết tên. Liễu Minh liền đem hai chai thuốc lấy ra, phân biệt mở nắp ngửi một cái, lập tức đem ba chai thuốc thu lại, lại đem ba bình đi tới bên cạnh hồ Xuân Nương. Thiếu phụ lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở trong màn sáng, hơn nữa hô hấp suy yếu hơn trước vài phần. Trong nội tâm của Liễu Minh dùng mình, thân hình khẽ động tiến vào màn sáng mà không bị ngăn cản. Cổ tay hắn run lên, hảo quang tản ra. Đoạn kiếm trong tay hắn lóe lên, đã cắt một vết tròn trên cổ tay của nàng, máu đen chảy ra. Liễu Minh lúc này đổ ra hai viên thuốc màu vàng và màu đen, lấy một chút bột phấn phân biệt thoa lên vết thương, sau đó mắt hắn nhìn chằm chằm vào. Kết quả một lát sau, bột thuốc màu vàng ở miệng vết thương thì máu đen vẫn chảy ra ngoài, không có biến hóa nào. Mà chỗ bột màu đen thì máu lại chuyển thành màu đỏ, đồng thời mùi vị khác thường trong máu giảm đi. Liễu Minh thấy vậy thì vui vẻ móc một tấm phù lục ra ngoài, dán lên cổ tay thiếu phụ. Lập tức hai miệng vết thương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dần khép lại. Cùng một thời gian, hắn đổ viên thuốc màu đen trong chai ra, trực tiếp cho vào miệng của thiếu phụ, cho nàng nuốt xuống. Kết quả sau thời gian một chén trà thì tiếng hít thở của Hồ Xuân Nương vững vàng trở lại, đồng thời màu đen trên môi chậm rãi rút đi. Liễu Minh lúc này mới tạm thời yên tâm. Hắn lúc này thu hồi chai thuốc, lại quay người đi ra ngoài màn sáng, một tay đưa lên hỏa cầu bắn ra, lập tức đem thi thể của tên thanh niên anh Tuấn đốt thành tro bụi. Chờ hắn muốn dùng thủ đoạn như vậy giải quyết thi thể của tên nam tử thấp bé, thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên hào quang. Liễu Minh lúc này đem đoạn kiếm trong tay áo ra ngoài, hàn quang lóe lên và chém vào đuôi cá của nam tử thấp bé. Hắn tiến lên vài bước, lấy ra chiếc vật phù duy nhất, dán lên cái đuôi cá một cái, liền biến thành một đoạn hào quang bay vào trong chữ vật phù. Làm xong tất cả thì hắn cũng buông lỏng, tay kia của hắn lật một cái thiêu đốt thi thể thành tro bụi. Nhưng hắn quay người đi vào trong thạch đình thì biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài thạch đình, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Không ngờ còn có một đám người tới đây, xem ra còn đi thẳng tới bên này. Đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ trên người Hồ Xuân Nương có người động tay động chân? Liễu Minh thì thả một tiếng cũng không do dự nữa, hắn lại xuất hiện bên cạnh người thiếu phụ, đồng thời một ngón tay điểm vào hư không. Lập tức, màn sáng trước người biến mất không còn. Liễu Minh liền cúi người, đem thiếu phụ ôm lên và móc một tấm phù lục màu vàng ra. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc đau lòng, liền đem phù lục này dán lên người của mình. Phốc một tiếng, phù lục nổ tung và phù văn màu vàng rậm rạp bay ra, lập tức đem thiếu phụ và Liễu Minh bao phủ vào trong. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu vàng lóe lên ở dưới bàn chân. Vậy mà hắn ôm Hồ Xuân Hương trong không một tiếng động chui vào trong bùn đất. Đây chính là tấm độn địa phù mà hắn tốn cả ngàn linh thạch mua được. Tuy hiệu quả của phù lục này không dài và hành động dưới đất cũng không quá nhanh, đồng thời còn có nhiều chỗ thiếu hụt khác. Nhưng lúc này dùng để tránh thủ đoạn truy tung thì đúng là tuyệt hảo. Mà thời điểm Liễu Minh tiềm phục xuống dưới đất, thì một tầng hào quang màu vàng bao phủ hắn lại, ôm thiếu phụ từ từ đi trong lòng đất. Trong rừng trúc lúc này xuất hiện một con chó nhỏ màu vàng từ bên ngoài xông vào. Sau đó là vài tiếng vang xuất hiện, 7-8 bóng người chạy tới. Chính là Khâu Long Tử cùng với những tên kim linh thủ hạ thân tín của hắn. Thời điểm này con chó nhỏ màu vàng mới chạy tới chỗ tiểu đình mà thiếu phụ vừa nằm, nó xoay quanh mũi vòng, sau đó bổ nhào vào dưới đất. Mà hai người Liễu Minh vừa chìm xuống, nó duỗi móng vuốt ra bới bùn đất vài cái, lại nhìn qua bọn người Khâu Long Tử sủa vài tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tên Lý Khuyển tìm sai chỗ? Một gã tu luyện giả thấy vậy khó hiểu. Cái mũi của tên Lý Khuyển cực kỳ mẫn cảm, dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng sai lầm. Xem bộ dáng của tên Lý Khuyển thì hai người kia đã đứng đây một chút, sau đó khí tức biến mất ở trong bùn đất. Xem ra hai người này đã rời đi ở dưới đất. Khâu Long Tử dường như hết sức quen thuộc với hành động của tên Lý Khuyển, chỉ nhìn qua là có thể đoán được kết quả. đi từ dưới đất. Hai người này còn có tinh thông độn thổ thuật sao? Một tên tu luyện giả lập tức ăn cả kinh. Hừ, làm gì cần phải tinh thông độn thổ chứ? Chỉ cần một tấm độn địa phù là có thể làm được chuyện này. Xem ra, chúng ta chỉ có chờ đợi mà thôi. Ta cũng không tin là hai người kia có thể một đường độn thổ ra khỏi huyền kinh. Chỉ cần hai người này vừa từ dưới đất chui lên, thì thiên lý quyển sẽ tìm được bọn họ. Khâu Long Tử như đã tính trước nói ra. Khâu Lão Đại nói vậy có lý. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi trước. Ồ, xem bộ dáng thì hai người còn đánh nhau một hồi, nhưng có lẽ là nhanh chóng chấm dứt. Một gã nam tử trung niên mặc áo vàng nói ra, vốn gật gật đầu nhưng ánh mắt nhìn qua chung quanh lại thở dài. Những người khác nghe vậy cũng phát hiện mặt đất chung quanh mất trật tự, còn có rất nhiều chỗ gồ ghề. Trong đó, người có tinh thần lực hơi mạnh thì dùng thần niệm quét qua hư không, dường như cũng cảm ứng được tinh khí chấn động trong đó, gật gật đầu. Ánh mắt Khâu Long Tử nhìn qua mặt đất, ở gần thì một tay hư không đánh vào trong mặt đất, lúc này có một thứ rơi vào tay hắn. Không ngờ lại là một miếng lân phiến màu xanh. Hắn là khách khanh Kim Linh Đại Tống Lĩnh, chỉ đưa mắt dò xét lân phiến rồi đưa lên mũi người người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khâu Lão Đại, có phát hiện gì sao? Một thân tín lúc này nhìn thấy tình huống như thế lên tiếng hỏi. Không có gì, không phải là phát hiện cái gì, mà ta chợt nhật nhớ tới là người xung đột với hai kẻ kia có phải là người của đội truy tìm lúc trước hay không. Khâu Long Tử đem lân phiến này tùy ý đưa vào trong tay áo, trong nháy mắt thần sắc như thường nói ra. Hẳn là không phải, nếu là người của chúng ta thì phải thả tín hiệu cầu viện chứ, sao có thể làm ra bộ dáng là sống không thấy người, chết không thấy xác. Một tu luyện giả khác cười nói. Ân, hy vọng là như thế đi. Hai gã xông vào cung cũng không phải người bình thường, nếu không cũng sẽ không thoát ra khỏi nhiều người vây công như vậy, còn có thể chạy khỏi hoàng cung. Quay đầu lại ngăn chặn bọn chúng thì bảo huynh đệ phải giữ vững tinh thần, nhất định là không được có tâm tình khinh thị ở trong đầu. Thần sắc Khâu Long Tử nghiêm túc nhắc nhở thủ hạ của mình. Lão đại yên tâm, chúng ta khác với những tên phế vật kia, quyết sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Đúng à, Khâu Lão Đại, lát nữa nhìn thấy hai kẻ kia thì chúng ta không nên nói phế thoại làm gì, động thủ trước rồi tính, bắt chúng lại rồi hỏi sau cũng được. Khâu Long Tử nghe vài tên thân tín nói như vậy thì lộ ra vẻ cười, rồi thảo luận. Khâu Long Tử gật đầu đi tới thạch đỉnh ngồi xuống ụ đá nghỉ ngơi. Lúc này, Liêu Minh đã ở dưới đất cách chỗ cũ tới 700-800 dặm. Thời điểm hắn thúc giục phù lục trong tay, thì tay khác hắn dò xét trên người của thiếu phụ. Sau nửa ngày bàn tay hắn mới dừng lại. Kỳ quái à, trên người không có ký hiệu truy tung gì đó. Nói vậy thì hẳn là có người đuổi theo phía sau sử dụng thủ đoạn đặc thù, có thể tập trung được khí tức của Hồ Xuân Nương. Như vậy thì có chút phiền phức. Trong miệng hắn nói xong, vẻ mặt đầy do dự, sau một lúc mới thở dài một tiếng. Tính toán cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi. Lúc này, tay áo của Liễu Minh hiện ra một bình sứ, nhào nhào mở nắp rồi cho thiếu phụ uống vào. Kết quả, trong một bình thì có bột phấn màu trắng bay ra, một bình lại bay ra chất lỏng trong suốt, còn một bình cuối cùng thì có mùi gay mũi. Trong nháy mắt ba cái bình này khui ra thì bao phủ thân hình của Liễu Minh cùng thiếu phụ vào trong, biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi làm xong tất cả, Liễu Minh mới buông lỏng một hơi. Cho hắn tiếp tục đi hơn 10 dặm thì màn sáng màu vàng bên ngoài thân thể chớp động, mạnh yếu nhiều lần. Lần này thì không hề do dự, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, ôm thiếu phụ xông lên khỏi mặt đất. Sau khi ánh sáng màu vàng lóe lên thì Liễu Minh liền mang theo thiếu phụ xuất hiện ở một con đường hẻo lánh. Thời điểm này sắc trời đen kịt, cả con đường đều vắng lặng, căn bản không có bóng người nào. Liễu Minh đưa mắt dò xét mọi nơi, xác định ở gần không có mai phục gì thì móc ra hai tấm ẩn thân phủ phân biệt dán lên mình và thiếu phụ một cái. Hư ảnh nhàn nhạt biến ảo chạy vội về hướng Tiên Hà Sơn. Thời điểm hắn ở cách Tiên Hà Sơn chừng một dặm thì không lựa chọn đi thẳng vào trong núi, mà trước tiên tiến vào một nơi hẻm nhỏ. Sau khi ngây ngốc chừng nửa canh giờ, không phát hiện có người theo đuôi, thì mới yên tâm mang theo thiếu phụ tiến về động phủ của mình. Tuy Tiên Hà Sơn này cũng có luyện khí sĩ Tuần Sơn, nhưng đối với Liêu Minh mà nói thì tránh bọn họ cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Sau một bữa cơm thì Liễu Minh liền mang theo Hồ Xuân Nương trở lại động phủ của mình. Vì tránh vạn nhất cho nên hắn trước khi tiến vào động phủ đã thả bạch cốt hạt lưu ở bên ngoài. Nếu có người nào tới gần thì phải báo động cho hắn biết. Sau khi hắn trở về thì Càn Như Bình đã chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Liêu Minh tự nhiên sẽ không làm kinh động nữ tử này, trực tiếp ôm thiếu phụ vào trong phòng ngủ của mình, đem nàng đặt lên giường và dò xét nàng vài lần. Chỉ thấy lúc này, môi đen của Hồ Xuân Nương đã chậm rãi rút đi toàn bộ, đồng thời màu đỏ thẫm trên mặt cũng không thấy bóng dáng. Nhưng sau khi đợi Liêu Minh cẩn thận, ngóng nhìn thì hắn nhíu mày nói, Hồ sư tỷ, nếu đã tỉnh thì không cần phải giả bộ ngủ nữa. Khanh khách, sư đệ làm sao phát giác ta đã tỉnh? Vốn nhìn thấy thiếu phụ đang hôn mê, nhưng mi mắt hơi động một chút thì khẽ dương mắt cười nói. Lúc ta trở về, vì cẩn thận tránh địch nhân truy tung cho nên không phát hiện sư tỷ có dị thường. Nhưng khi đi tới nơi này thì Hồ sư tỷ còn muốn giả bộ hôn mê, làm sao giấu giếm được ánh mắt của ta. Nhưng lại nói Hồ sư tỷ tỉnh lại tới lúc nào? Liêu Minh thở dài một hơi nói ra. Thời điểm sư đệ dùng tay dò xét lung tung trên người của ta thì ta đã bị bừng tỉnh. Hồ Xuân Hương nhìn chằm chằm vào gương mặt Liễu Minh, ánh mắt máy động nói ra. Khục khục, kính xin sư tỷ đừng nên trách, tiểu đệ cũng là không có biện pháp, đề phòng là có người tiếp tục đuổi giết nên mới như vậy. Liễu Minh nghe thế hò nhẹ hai tiếng, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Ta tự nhiên hiểu đạo lý này, nếu không sau khi ta vừa tỉnh lại cũng không khách khí với ngươi. Nhưng mà bất kể thế nào thì ta cũng đã bị sư đệ khinh bạc một phen. Sư đệ cũng nên cho ta một câu giải thích chứ. Mắt của Hồ Xuân Nương lúc này không chớp, nhìn qua Liễu Minh, dường như cười mà không cười, nói ra. Hồ sư tỷ nghĩ muốn cái gì đây? Liễu Minh nghe vậy thì nao nao. Sư đệ tên gọi là Liễu Minh sao? Hồ Xuân Nương không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu. Xem ra, Hồ sư tỷ đã hỏi tông môn điều tra thân phận của ta. Liễu Minh nói như thế, nghe nói thế thì khẽ cau mày. Gần đây trở thành đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông, còn bình yên từ trong bí cảnh sống sót thoát ra. Man Quỷ Tông ngoại trừ tên đệ tử địa linh căn bế quan đang trùng kích cảnh giới linh sư ra, thì ta không nghĩ ra đệ tử nào có thực lực kinh người như thế. Hồ Xuân Nương mỉm cười nói ra. Nếu sư tỷ đã biết rõ thì ta tự nhiên cũng không phủ nhận làm gì. Ta tên là Liễu Minh. Ánh mắt của Liễu Minh có chút chớp động vài cái, sau đó thản nhiên thừa nhận. À, như vậy thì tướng mạo của sư đệ bây giờ khẳng định không phải là tướng mạo vốn có thể cho sư tỷ thấy hay không? Hồ Xuân Nương thấy Liêu Minh thực sự thừa nhận thì lúc này tươi cười nói thêm. Tướng mạo sẵn có của sư đệ cũng không có gì phải giữ bí mật, sư tỷ muốn nhìn thì tự nhiên có thể. Lúc này đây, Liêu Minh do dự một chút rồi chậm rãi nói ra. Sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết, tay kia đảo qua trên mặt một vòng. Lập tức thân thể của hắn có âm thanh răng rắc vang lên, đồng thời gương mặt mơ hồ biến thành một thanh niên sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn nhỏ hơn bộ dáng của nho sinh 7-8 tuổi. Đây là tướng mạo sẵn có của Liễu sư đệ sao? Cũng rất bình thường nha. Hồ Xuân Nương nhìn quanh Liễu Minh vài vòng, sau đó bình phẩm từ đầu tới chân. Liễu Minh nghe vậy có chút im lặng, hai mắt khẽ đảo, nói thẳng. Tại hạ đã hiển lộ tướng mạo sẵn có, sư tỷ có phải cũng nên dùng phương dung để tương kiến hay không? Nếu không thì ta chẳng phải ăn thiệt thòi sao? Người cũng muốn thấy chân diện mục của ta? Đương nhiên không có vấn đề gì. Tướng mạo sẵn có của sư tỷ cũng không có gì là không dám gặp người ta cả. Hồ Xuân Nương nghe lời này tự nhiên cười nói. Tay áo của nàng lấy ra một viên châu 5 màu, chỉ thấy hoa quang chiếu sáng lên gương mặt nàng. Lúc này hào quang chớp động một hồi, một nữ tử tuổi chừng 20 hiện ra ngay trước mặt của Liễu Minh. Tuy quần áo và kiểu dáng mái tóc vẫn là độc nhất vô nhị so với trước, nhưng lông mày và cái miệng nhỏ tươi cười như hoa nhìn qua hắn, ánh mắt mị hoặc hiện ra, gương mặt tuyệt sắc xuất hiện. Dù cho Liễu Minh đã nhìn thấy nhiều gương mặt tuyệt sắc, cũng phải có chút ngẩn ngơ. Thời điểm này hắn phát hiện là những đệ tử mang thông linh kiếm thể của Thiên Nguyệt Tông này đều có chút tương tự nhau. Trương Thú Nương thì có hai chân mày hào hùng 10 phần, mà vị Hồ Xuân Nương này hai đầu chân mày thướt tha kiều mị. Thì ra đây là tướng mạo sẵn có của sư tỷ, tuyệt sắc nha. Chắc không được là phải che khuất dung mạo vốn có, nếu không dùng bộ dáng này mà hành tàu ở Huyền Kinh thì sẽ trêu chọc không biết bao nhiêu phiền toái. Sau nửa ngày, Liêu Minh mới chậm rãi nói ra. Sư đệ biết rõ đạo lý kia là tốt rồi. Ta đến Huyền Kinh mấy năm qua nhưng Liễu sư đệ là người đầu tiên nhìn thấy chân dung của ta. Ngũ sắc châu này có thể biến ảo dung mạo bên ngoài, trên mặt sẽ biến hóa từng chi tiết. Mà lúc trước ta nói với ngươi chỉ là nói đùa thôi. Lúc này ta có thể đại nạn không chết cũng là nhờ sư đệ tiếp ứng. Nếu không, thực sự thì có thể vẫn lạc ở trong chốn hoàng cung. Vốn gương mặt Hồ Xuân Nương hơi trầm xuống lại nghiêm sắc mặt. Nếu không phải Hồ sư tỷ trúng kỳ độc thì những khách khanh kia làm sao có thể ngăn cản được. Đúng rồi, sư tỷ trúng độc như thế nào? Liễu Minh có chút tò mò hỏi. Sư đệ có chỗ không biết, ta phải giả thành một cung nữ mới tiến vào trong được. Hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy Huyền Trì biến thân. Kết quả là lúc đi ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta chẳng những bị buộc phải bao lộ thân phận mà càng bị tên thị vệ bên cạnh xuất kỳ bất ý. Sư đệ không biết công pháp của hai tên hộ vệ kia rất quái dị. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh trước công kích Huyền Trì để dẫn dắt chú ý của những kẻ đó rồi rời đi, thì chỉ sợ sẽ bị trọng thương ở lại trong hoàng cung rồi. Đúng rồi, lúc chúng phải kỳ độc, ta đã phục dụng một ít đan dược giải độc nhưng không có chút hiệu quả nào. Sư đệ đã dùng đan dược gì mà có thể dễ dàng giải được như vậy? Hồ Xuân Nương vốn cười khổ vài tiếng, nhưng ngay lập tức có nghi hoặc nói ra. Độc ở trong người sư tỷ đúng là kỳ lạ, đan dược giải độc của Man Quỷ Tông cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Vừa vặn hai gã gia hỏa kia đuổi theo, ta giết bọn chúng, tìm được đúng đan dược để giải độc, lúc này mới cứu được sư tỷ. Liễu Minh hời hợt nói. Cái gì? Sư đệ chém giết hai gã gia hỏa kia rồi? Nói như vậy thì ngươi cũng đã biết thân phận chính thức của bọn chúng. Hồ Xuân Nương nghe vậy tự nhiên ăn phải cả kinh. Liễu Minh nghe lời này mỉm cười, bỗng nhiên từ trong chiếc vật phù tung ra một đạo hỏa quang lóe lên, cái đoạn đuôi cá bị chém hiện ra. Quả nhiên bọn chúng là hải tộc. Sư đệ có thể dùng lực lượng một người chém hai gã tu luyện giả hải tộc, quả nhiên là có thực lực kinh người. Ta cũng có một vật cho sư đệ đánh giá. Hồ Xuân Nương nhìn qua cảnh này, hít sâu một hơi, âm thanh sau đó biến thành quái dị, lấy ra một thứ nắm như một cái gậy trúc, ném lên mặt đất. Lúc này từ trong vật đó có một thứ bay ra. Liễu Minh nhìn kỹ xuống thì động dung, không ngờ đây là một đầu cánh tay màu xanh. Cái này? Liễu Minh hỏi một câu. Đây chính là cánh tay của Huyền Trì sau khi biến thân, đã bị ta thừa dịp loạn chém xuống và thu lại. Hiện tại ta đã có thể khẳng định tên hoàng thượng này chắc chắn không phải nhân tộc, nhưng cũng không phải yêu vật gì biến thành, mà chính là hải tộc. Nữ tử tỉnh táo nói ra. Người của hải tộc sao? Thật là có chút buồn cười. Đại Huyền Quốc thân ở đất liền lại có hoàng đế là một người hải tộc. Thế nhưng mà cũng không biết hoàng đế Huyền Trì này là một gã dị tộc hay Huyền Trì chính thức đã bị giết chết, về sau lại bị bọn hải tộc biến thành. Liễu Minh thở dài một hơi, nghi hoặc. Cái này cũng không rõ, nhưng có gì khác nhau cơ chứ? Sau khi có cánh tay này và cái đuôi cá, chúng ta đã có đầy đủ chứng cớ để báo tin về tông môn, lại cho tông môn phái linh sư đi tới, đem chọn cái huyền kinh này càn quét một lần. Hồ Xuân Nương lại không cho là đúng nói ra. Lời này cũng có đạo lý, nhưng mà thân phận của sư tỷ hơn phân nửa đã bị bại lộ, cũng không cách nào trở ra. Liễu Minh gật đầu, lại nhắc nhở một câu. Đây là chuyện đương nhiên. Cả huyền kinh này dường như nữ tử tu luyện cảnh giới đại viên mãn không có mấy người. Hơn nữa, ta lại suốt một đêm chưa trở về phủ, thì chỉ cần có đầu óc của đám người kia không quá là vô dụng, thì khẳng định không lâu sẽ tra ra tới trên đầu ta. Kể từ đó ta chỉ có thể ở chỗ của ngươi để tránh gió, đợi có cơ hội đi báo cáo cho tông môn. Ta cũng thật không ngờ mình sẽ bị phát hiện, nếu không thì cũng sẽ không lưu lại sơ hở lớn như thế này. Hồ Xuân Nương nghe vậy nhướng mày nói ra. Hồ sư tỷ lưu ở chỗ này của ta thì không có vấn đề gì. Nghĩ đến là dưới tình huống bình thường, cũng không có người bình thường nào đi tra xét nơi này. Nhưng mà ta có cảm giác hải tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Thần sắc của Liễu Minh khẽ động nói. Liễu sư đệ, ý của ngươi? Hồ Xuân Nương nghe xong như có điều nghĩ ra. Rất đơn giản, những hải tộc này đã bốc lên phong hiểm để lẻn vào huyền kinh, thậm chí khống chế cả hoàng cung và phân nửa triều đình, khẳng định là có mưu đồ một chuyện kinh thiên động địa. Hiện tại tên hoàng đế Huyền Trì bị người ta phát hiện ra thân phận, bọn chúng thân phận biết bị bại lộ không thể nghi ngờ. Tuy bọn chúng không biết thân phận giám sát sứ của chúng ta, nhưng khẳng định là sẽ không cho chúng ta đem tin tức báo về tông môn. Dưới loại tình huống này, ta không tin là hải tộc lại yên lặng chờ người của năm đại tông môn đi tới để thu thập chúng. Sư đệ muốn nói là chúng ta phải đề phòng hải tộc chó cùng rứt dậu sao? Hồ Xuân Nương cũng cực kỳ thông minh, nghe nói chuyện này thì giật mình. Không tệ, tuy nhiên ngày mai ta sẽ đem tin tức này truyền về cho tông môn. Nhưng cho dù bọn họ có dùng tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất một tháng mới đi tới Huyền Kinh. Mà thời gian dài như vậy, hải tộc có thể làm ra rất nhiều chuyện. Liễu Minh thận trọng nói. Dù sao, Huyền Kinh cũng là thiên hạ của nhân tộc chúng ta. Hơn nữa cả tòa thành trì này có cấm chế do năm đại tông môn liên thủ tạo ra. Một khi có người ngoài cảnh giới linh sư tiến vào thì sẽ xúc động kiếm chế, kinh động người trong thành. Những hải tộc này nhiều lắm là chỉ phái người có tu vi cảnh giới linh đổ đại viên mãn tiến vào. Cho dù không cam lòng thì cũng không thể lật trời. Sư đệ không cần quá lo lắng, cho dù thực sự nhiễu loạn cũng chỉ có tán tu và phạm nhân bị ảnh hưởng mà thôi. Đối với năm đại tông môn chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng quá lớn. Hồ Xuân Nương lắc đầu cũng không thèm quan tâm tới. Sư tỷ nói như vậy cũng không phải không có lý, nhưng mà hải tộc dù sao khống chế cả hoàng cung, ai cũng không rõ ràng là bọn chúng cá chết lưới rách thì sẽ động tâm tư gì. Vì mục đích vạn nhất, chúng ta không ngại đem tin tức trong hoàng cung là người hải tộc và âm thầm chuyển ra một ít thế lực của Huyền Kinh. Kể từ đó thì cho dù những hải tộc này động chuyện gì cũng phải cẩn thận. Liễu Minh suy nghĩ một chút nói. Đem chuyện hải tộc nói cho những người khác, chuyện này không phải quá tùy tiện sao? Nếu bởi vì hành động này mà làm Huyền Kinh rung chuyển thì khác gì tạo ra nhiễu loạn, chúng ta cũng khẽ không dễ bàn giao với tông môn. Hoa Xuân Nương nghe được lời ấy hơi do dự. Đây không phải là vấn đề lớn, thế lực tán tu trong Huyền Kinh cũng có những người thông minh, cho dù bọn họ nghe được tin tức này cũng không dễ dàng tin tưởng. Bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế muốn biết chuyện này có thật hay không, sẽ làm ra vài hành động. Chỉ cần ở trong đoạn thời gian này có những thế lực nhìn chằm chằm vào hải tộc thì chúng cũng không dễ dàng hành động. Chúng ta mới có thể bình yên vô sự đợi người tới. Liễu Minh ngừng trọng nói. Hồ Xuân Nương nghe Liễu Minh phân tích lời này cũng động dung, sau nhiều lần tự định giá cũng cảm thấy không có vấn đề, quyết đoán trả lời. Tốt rồi, sư đệ đã phân tích như vậy, ta cũng cảm thấy đây là việc tốt nên làm. Vậy thì cứ làm thế đi. Các thế lực khác của Huyền Kinh nhúng tay vào thì hải tộc khó mà truy ra chúng ta. Nhưng mà sư đệ cũng phải cẩn thận, thả ra tin tức này không nên để lại dấu vết cho hải tộc lần tới.